Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, 119 chương yêu nhau chớ nghi. Hôm nay hai canh, Đại Chu Hoàng Cung, Hoàng hậu tẩm cung giao hoa trong điện, vệ hoàng hậu ngồi ngay ngắn ở phượng tháp trên, cẩm y hoa phục, phượng con ngươi vi liễm, không có đi nhìn ngồi ở một bên nhìn như cung kính thừa tướng Tô Thành Nho. Vươn tay nhận lấy Trang Ma Ma đưa tới trà thơm, đem chén trà nắp cầm trong tay, nhẹ nhàng lấy nắp, lượn lờ mây mù lượn lờ, nhẹ nhàng đặt ở bên môi nhẹ trước một ngụm, vừa rồi khoan thai đem nắp đắp lên, đôi môi khẽ nhếch khởi, tựa hồ rất hài lòng bộ dáng. Trà này vị hương thuần, quả thật là Việt Trần vị càng tốt, này lá trà là sản tự Đà Châu, nghe nói chỗ đó Lâm Hải mà cư, là một đất lành, đủ dưỡng lão địa phương tốt. Thừa tướng đại nhân cũng nếm thử nhìn, nghe nói, Tô Thành Nho trái tim trầm xuống, trên mặt vẫn như cũ treo ôn hòa mỉm cười, Đà Châu là của Tô Thành Nho lão gia, hoàng hậu nói như thế rõ ràng là ở uy hiếp hắn. Tô Thành Nho nhận lấy Trang Ma Ma đưa tới chén trà, nhìn trong chén hương khí mùi thơm ngào ngạt, màu sắc nước trà hồng nồng sáng sủa cháo bột, này căn bản cũng không phải là nhà hắn hương lá trà. Quê nhà trà hẳn là màu sắc nước trà màu da cam sáng sủa lộ ra trần hương. Nhẹ nhàng uống trước hớp một cái, khóe miệng vung lên, đem chén trà cầm trong tay. Vi thần có mấy chục năm cũng chưa từng uống quá quê nhà trà. Sợ là đã quên kỳ vị thực sự là xấu hổ, vệ hoàng hậu một bộ kinh ngạc biểu tình. Phượng con ngươi giãn ra, bản cung trái lại đã quên. Thừa tướng cũng là Đà Châu nhân, Tô Thành Nho trên mặt vi liễm mỉm cười. Từ Tô Oản cự hôn tới nay, vệ hoàng hậu đã rất ít gọi đến hắn, bắt đầu mượn hơi người của Lý gia, hình như đã đem hắn trở thành một quả khí tử. Ở đây Lang Vương chiến thắng trở về mà về đột nhiên truyền triệu. Chắc hẳn là cảm thấy Lang Vương chiến thắng trở về, Lang Vương thế lực có bay lên xu thế, vệ hoàng hậu truyền triệu chính mình đến đây. Chẳng qua là muốn dùng vật kia đến uy hiếp chính mình. Hoàng hậu nương nương, có lời gì cứ việc nói liền lạc, bọn họ quen biết mấy chục năm. Vẫn luôn là hỗ phỉ lợi dụng, theo như nhu cầu, như không phải là bởi vì Tô Oản quan hệ giữa bọn họ cũng sẽ không đi cho tới hôm nay tình trạng này. Mặc dù mình trong tay nắm có hắn nhược điểm, lại vẫn chưa tới lúc trở mặt, phượng con ngươi liễm khởi liếc mắt nhìn Trang Ma Ma. Trang Ma Ma hội ý, trực tiếp thối lui đến giao hoa điện bên ngoài. Vệ hoàng làm tất cả đều là vì con trai của mình. Đều là vì giữ được vệ gia vinh quang. Đáng tiếc con trai của nàng tính cách quá mức mềm yếu. Hết thảy đều phải muốn nàng này mẫu hậu đến vì nhi tử mưu đồ giang sơn. Thừa tướng là người thông minh. Phải biết bản cung truyền triệu thừa tướng vì chuyện gì. Tô Thành Nho trên mặt lộ ra mỉm cười. Hoàng hậu nương nương cứ yên tâm đi, vi thần vẫn luôn là nương nương trận doanh lý nhân, vệ hoàng hậu giãn ra chân mày. Đôi môi vi vén đạo, kia bản cung liền nhìn thừa tướng đại nhân có vài phần thành tâm, Lang Vương chiến thắng trở về. Mà về, y theo lệ cũ sẽ tới trong cung theo thái tử tiến cung đi phục mệnh. Quản gia Vinh An, phái hộ vệ hộ tống Tô Oản hồi vương phủ, xe ngựa chậm rãi mà đi. Khoảng chừng công phu một chén trà liền đến Lang Vương phủ. Bây giờ Tô Oản có thai, quản gia Vinh An đương nhiên là sai người cẩn thận hầu hạ. Mệnh phòng bếp đôn thuốc bổ, đem Tô Oản trực tiếp mang đến Kỳ Hàn chân chính phòng ngủ. Tiểu Chiêu hầu hạ Tô Oản làm ở giường trên, đưa tay ra chỉnh lý những thứ ấy đối với nàng mà nói rất quan trọng gì đó. Nàng là có thai. Chỉ là cảm giác toàn thân không còn chút sức lực nào, không có khẩu vị. Tịnh có xuất hiện nôn mửa bệnh trạng, thân thể yếu đuối một chút, lại không có vậy nuông chiều. Chiều nhi, ta nào có vậy nhu nhược tiểu thư. Ngự y nói tiểu thư thân thể thái hư, máu hư nội nóng hiện tượng rất là nghiêm trọng. Này là của ngài đệ nhất thai càng quan trọng. Vương gia đã phân phó. Tiểu thư ngài chỉ cho phép ăn cơm đi ngủ bất luận cái gì mệt nhọc hao tổn tinh thần sự tình đô. Không thể làm Tô Oản tuy không có bắt mạch, nhưng cũng là hiểu y lý. thân thể của mình chính mình còn chưa tới ngự y nói vậy không chịu nổi. Kỳ Hàn Sơ làm người phụ khó tránh khỏi quá mức khẩn trương một chút. Cũng không có tiếp tục cãi cọ, mấy thứ này nhất định ta tự mình tới chỉnh lý. Chiêu Nhi đi nguyên bản gian phòng, đem những thứ ấy quần áo với tay cầm y theo lệ cũ. Tô Hoản tối hôm nay muốn cùng Kỳ Hàn tiến cung dự tiệc hội. Mặc dù ở cửa thành Kỳ Hàn đã đang có mang vì do cự tuyệt chính mình thấy thái tử. Hoàng cung yến hội bất đồng, mặc dù là đang có mang cũng là không thể tránh khỏi. Yến hội trên hội kiến đến ca ca của mình cùng phụ thân. Nhưng cũng hội kiến đến thái tử Phi Lý Xu, cẩn thận đem hỷ phục đô thu vào. Có lẽ là tàu xe mệt nhọc thật sự có một chút mệt mỏi. Bán tựa ở giường tiền vậy mà hỗn loạn đã ngủ. Ngủ một giấc được đặc biệt trầm, đã có nhiều thời gian cũng không có ngủ được như vậy an ổn. Mê sương mù mơ hồ, ngọt nặng nề huân hương khí thức mũi biên quanh quần, mặc dù thần trí còn chưa thanh minh, ở sâu trong nội tâm lại là nhớ kỹ chính mình trong bụng đã có thai. Rất nhiều thứ là không thể đủ bính, đương nàng phí lực mở mắt ra con ngươi, phu quân kia trương tuấn tú dung nhan hiện tại trước mắt. Chống lại cặp kia dịu dàng trong mắt, Kỳ Hàn ca ca, ngươi là khi nào trở về? Hôm nay là ra sao canh giờ? Không muốn lầm tiến cung yến hội, Kỳ Hàn khóe miệng trái lại thêm mấy phần ảo não. Lầm chẳng phải tốt hơn, nghe hắn ngữ khí đảo là hy vọng chính mình ngủ được càng lâu một chút. Vừa rồi nghĩ khởi kia hương khí, Kỳ Hàn ca ca, kia huân hương, ngươi sẽ không sợ thương đến đứa nhỏ sao? Kỳ Hàn mềm mại đem Tô Oản nâng dậy tựa ở trong ngực của mình. Phu quân bảo hộ mẹ con các ngươi còn không kịp sao có thể như vậy không có chừng mực. Mùi hương này là dùng đến an thần sẽ không đả thương đến đứa nhỏ, Tô Oản nhẹ mân môi anh đào. Hắn là sợ chính mình tiến cung nhìn thấy thái tử ca ca. Còn là sợ chính mình nghĩ ngợi lung tung, lần trước chỉ là thấy kia tương tư kết liền. Hắn là sợ chính mình nhìn thấy Xu Nhi tỷ tỷ khó xử. Còn là sợ hãi chính mình nhìn thấy Xu Nhi tỷ tỷ khó xử. Mình rốt cuộc là thế nào? Còn chưa tới trong cung liền suy nghĩ miên man. Kỳ Hàn ca ca không phải đã đáp ứng chính mình hội đem Xu Nhi tỷ tỷ mai dưới đáy lòng. Mình mới là Kỳ Hàn ca ca Lang Vương Phi. Bây giờ chính mình ôm hắn cốt nhục. Lang Vương Phi thân phận là không người nào có thể lay động. Kia con ngươi chung thêm mấy phần kiên định, nàng tin Kỳ Hàn, yêu nhau chớ nghi, nghĩ đến này, không khỏi đem thân thể hướng hắn nhích lại gần. Kỳ Hàn ca ca, ngươi yên tâm mang A Oản tiến cung, A Oản tuyệt đối sẽ không lại nghĩ ngợi lung tung, mặc dù gặp được Tô Oản con ngươi chung chắc chắc. Kỳ Hàn chính là sợ nàng hội tượng lần trước như vậy. Thần sắc trịnh trọng nhìn Tô Oản. A Oản, ngươi chắc sẽ không ghen, Tô Oản thần tình lại là bị kiềm hãm. Chính mình khi nào ăn quá giấm, nghĩ khởi lần trước chuyện, bất quá suy nghĩ một chút lại cảm thấy chột dạ. Tô Oản đồng dạng nâng lên tròng mắt nhìn kỹ hắn, kia Kỳ Hàn ca ca đâu? Ở cửa thành vì sao không cho A Oản thấy thái tử? Kỳ Hàn vội vàng vươn trắng nõn mà thon dài đầu ngón tay lại là đặt lên môi của nàng nhi. Xuyệt, yêu nhau chớ nghi, hắn vậy mà cùng mình nghĩ đến một chỗ, sóng mắt giao hòa thâm tình nhìn nhau, chậm rãi đôi môi dần dần tiếp cùng một chỗ, Kỳ Hàn động tác rất nhẹ rất nhu, rất sợ tác động thân thể của nàng, một lúc lâu, chậm rãi buông lỏng ra nàng mềm mại môi anh đào, Tô Oản ôm ở trong ngực của hắn, nồng tình gắn bó hai trái tim chăm chú tiếp cùng một chỗ. Hết chương.